The Gamer Hệ Thống, chương 284, Ma Giới, Góc Chuyện Audio.com. Có chuyện gì vậy? Hilda mở mắt ra, Nico cũng đã tỉnh lại, hắn ôm cô bé lên và đỡ Hilda dậy và quan sát xung quanh. Chỉ thấy xung quanh tràn ngập những loài cây kỳ lạ đầy gai góc, những con thú lạ lùng và những dãy núi có hình thù kỳ quái. Đây là ma giới sao? Hắn dám chắc là ở trên địa cầu không có nơi nào như thế này hết. Nơi này là sao huyệt của Vlad Horn, Hilda quan sát xung quanh và nói, tại sao chúng ta lại ở đây? Alan Delon, tôi đây, hử, giọng nói yếu ớt của Alan Delon vang lên. Hắn và Hilda quay ra sau nhìn thì thấy Alan Delon đang bị những chiếc dây leo đầy gai góc quấn lấy và treo lủng lẳng trên không như một con rối gỗ vậy. Hắn và Hilda vội vã đưa Alan Delon xuống và để ông ta nằm ra đất. Hử, thật xin lỗi, có lẽ là do tôi phải dịch chuyển quá nhiều người nên mới xảy ra chuyện nhầm địa điểm như thế này. Alan Delon vừa nói vừa thở dốc, xem ra ông ta bị thương không nhẹ. Sao lại thế, không phải bình thường ông vẫn dịch chuyển hai người đó sao? Hilda hỏi. Alan Delon đưa ngón tay chỉ về phía hắn khiến hắn hơi khó hiểu, hắn cũng chỉ là một người thôi mà. Cả Nico-sama nữa là ba người rồi. Alan Delon nói khiến bọn họ vỡ lẽ ra. Đúng rồi, bọn hắn đã quên không tính đến Nico nữa. Khi đã đến giới hạn thì một sợi rơm cũng có thể đè gãy lưng con lạc đà, chứ đừng nói gì tới nguyên một đứa trẻ. Mà đứa trẻ này lại không bình thường chút nào, nó là con của quỷ vương kia. Không sao đâu Alan Delon, tôi sẽ chữa trị cho ông. Hắn dùng trường tiên thuật chữa trị cho Alan Delon. Cậu không cần phí sức đâu, những vết thương này chỉ là ngoài da, tôi sẽ bình phục ngay thôi. Alan Delon nói, vấn đề là khả năng dịch chuyển của tôi đã bị giảm mạnh rồi, tôi không thể mang hai người dịch chuyển được nữa. Hãy đi tìm con gái của tôi. Alan Delon nói, con bé cũng là quỷ dịch chuyển, hơn nữa nó mạnh hơn tôi nhiều. Nó sẽ đưa cả ba người tới nơi. Sau khi nói dứt câu thì Alan Delon liền biến mất trước mắt của bọn hắn. Hắn và Hilda nhìn nhau một chút rồi quyết định đi tìm con gái của Alan Delon. Theo hắn nhớ thì con gái của Alan Delon là một cô gái tóc vàng xinh đẹp khác hẳn với người bố quái dị của mình. Hắn quyết định sẽ tìm cách để bắt cô ta làm pet. Thế là hai người cùng nhau khởi hành tới nhà của con gái Alan Delon để tìm con gái của ông ta là Angelica. Hilda đã từng tới nhà của Angelica nhiều lần rồi nên biết đường tới nhà của cô ta, nơi đó cách đây cũng không xa lắm. Đi băng qua khu rừng ẩm thấp với đầy những loài cây quái dị mất nửa ngày thì cuối cùng hắn và Hilda đã đi tới một ngọn đồi nhỏ ở giữa khi rừng, phía trên ngọn đồi đó có một ngôi nhà cũ kỹ được xây dựng ở giữa. Đó chính là nhà của Angelica, nghe Hilda nói là Angelica đang nghiên cứu về những loài quái thú cổ xưa ở đây nên mới tạm trú ngụ ở trong ngôi nhà cũ này. Kẹt, hắn đẩy cửa ra thì thấy cánh cửa này không khóa. Đây là, Hilda nhìn vào bên trong căn nhà thì giật mình. Bên trong căn nhà hoàn toàn là một đống đổ nát, tất cả các vật dụng như bàn, ghế, tủ bị lật tung lên và các loại chén đĩa bị đập phá rồi vứt bừa bãi trên sàn nhà, giống như ở đây vừa xảy ra một trận chiến vậy. Những dấu đập phá này còn rất mới. Hắn quan sát xung quanh và nhìn về một góc nhà, nói là chúng mày làm đúng không? Ở trong góc tối của căn phòng có một người đang ngồi trên chiếc ghế lành lặn duy nhất của căn nhà và thoải mái đọc sách. Các ngươi canh gác kiểu gì không? Góc Chuyện Audio.com, biết lại để lũ chuột nhắt này đi vào đây, tên này nói. Bọn ta làm gì cũng không phải việc của ngươi. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ phía ngoài cửa, lũ này là của bọn ta, đừng có mà nhúng mũi vào. Lúc này có hai kẻ kỳ lạ đang đứng ở cửa của căn nhà, một tên nhỏ thó và một tên cao to đầu chọc lóc. Sao cũng được, đằng nào việc của ta ở đây cũng đã xong rồi. Tên cầm sách đứng dậy và lấy ra một viên ngọc nhỏ, một vòng tròn ma trận xuất hiện dưới chân và tên này biến mất. Hắn cũng không cản trở tên kia rời đi vì hai tên đang đứng ở cửa cũng biết Angelica đang ở đâu. Tên đáng ghét kia đã đi rồi, giờ đến lượt của chúng ta. Tên nhỏ con nói, Eddie, mày lo đứa con gái, con tao lo thằng này cho. Ok, tên to con cười dữ tợn, Gale LV 44, SDLV 42. Nhìn hai tên này một chút thì hắn thấy hai tên này còn không mạnh bằng Nasume nữa, làm hắn chẳng có chút hứng thú nào. Hắn lao tới phía tên đầu chọc với tốc độ cực nhanh và tung một cú đấm thẳng vào bụng tên này. Dầm, tên đầu chọc to con ăn một đấm của hắn thì văng lên cao đập thủng trần nhà vốn đã mục nát, sau đó rơi xuống trước mặt tên nhỏ con và bất tỉnh nhân sự. Giờ tao sẽ hỏi mày một vài câu, nếu câu trả lời của mày không làm tao thỏa mãn thì kết cục của mày sẽ còn kinh khủng hơn thằng đầu chọc này nhiều. Hắn tỏa ra khí thế của mình khiến cho tên nhỏ con run lẩy bẩy không thể cử động nổi một ngón tay. Là ở đây hả? Hắn nhìn thị trận ở dưới thung lũng. Dạ vâng, đây chính là sao huyệt của bọn em ạ. Cô gái mà đại ca nói có lẽ bị giam ở tòa nhà lớn nhất kia, hai tên này vừa bị hắn giã cho một trận nên cực kỳ sợ hắn. Chúng ta làm cách nào để đột nhập đây? Hilda hỏi. Hilda, em cứ yên tâm đi, anh đã có kế hoạch rồi. Hắn tự tin nói kế hoạch này được mấy vị sư phụ của anh rất ưa thích, lần nào họ đột nhập vào căn cứ địch họ đều dùng nó cả và lần nào cũng thành công. Kế hoạch đó như thế nào? Hilda hỏi. Ha ha ha, kế hoạch này đơn giản lắm, đó là... Bỗng nhiên hai mắt của hắn tỏa sáng, một cảm giác đã lâu rồi không xuất hiện bỗng trở lại với hắn, phá cửa xông vào. Bên dưới thung lũng, bọn lính canh vẫn đang thoải mái buôn chuyện mà không biết rằng tai họa đang sắp sửa ập xuống đầu của chúng. Bên trong sao huyệt của bọn cướp, đại ca, em vừa nhận được tin nhắn của Gale và Eddie. Một tên lâu la chạy tới gần một tên râu quai nón và nói thầm vào tai hắn. Cái gì? Có một kẻ rất mạnh đang định xông vào sao huyệt của chúng ta. Tên đại ca râu quai nón này giật mình, vậy là chúng ta đã bị lộ rồi. Mà thôi kệ đi, cứ để lũ lính canh giải quyết tên đó. Tiên sinh, xem ra lần này tôi phải nhờ đến ngài rồi. Tên râu quai nón nói với một người đàn ông tóc dài ngồi ở một góc đang cầm một quyển sách chăm chú đọc. Người này chính là người mà hắn đã gặp ở trong căn nhà của Angelica. Khi mà lũ này đang lo tăng cường bảo vệ thì ở một góc của căn phòng, có một cô gái tóc vàng đang bị nhốt ở sau một song sắt, tay cô bị một chiếc gông bằng gỗ khóa lại. Hôm nay quả là một ngày sinh nhật tệ nhất, cô gái này tựa đầu vào tường và lẩm bẩm. Vậy thì để tôi tặng cho em một món quà sinh nhật tuyệt vời nhất nhé. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cô. Khi cô quay lại thì thấy một chàng thanh niên đẹp trai có mái tóc ngắn màu đen đang cõng một đứa bé gái tóc màu xanh lá trên vai mà mỉm cười nhìn mình. Anh, gocchuyenaudio.com, là, cô gái này nhìn hắn, Angelica LV50, anh chính là hoàng tử tới để giải cứu nàng công chúa xinh đẹp như em đấy. Hắn đưa tay lên vuốt ve gò má của Angelica này. Angelica vừa định hỏi hắn điều gì đó thì từ phía bên ngoài vang lên một giọng ai đó đang quát lớn. Sinatenci. Cách chương.